Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, bí phương tiết lộ. Vương Hải Đào bọn người mơ mơ màng màng mở to mắt. Thình lình phát hiện Trương Thiên Lôi vậy mà xuất hiện đang theo dõi trong phòng. Vương Hải Đào lập tức bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Trương đội trưởng, ngài tỉnh. Trương Thiên Lôi cười lạnh nói, ta nếu là lại không tỉnh, chỉ sợ toàn bộ quốc y quán đều bị các ngươi cho ra bán. Tốt, đều đứng lên đi, ta có chuyện muốn nói. Mọi người nhao nhao bò người lên, nhìn về phía Trương Thiên Lôi. Trương Thiên Lôi nhìn một chút, sở hữu 6 tên bảo đảm an toàn bộ đều tại trong phòng trực ban. Như thế tỉnh tâm hắn, Trương Thiên Lôi lạnh giọng nói. Vương Hải Đào, có nhớ hay không ta trước khi ngủ là thế nào nói với các ngươi? Vương Hải Đào cười khổ gật đầu. Nhớ kỹ, vậy ngươi vì cái gì không có làm như vậy? Vì cái gì toàn bộ đợi tại phòng trực ban ngủ? Trương Thiên Lôi lạnh lùng mà hỏi. Vương Hải Đào im lặng. Mọi người khác cũng không có người nói chuyện. Trương Thiên Lôi lại hỏi. Lâm Cảnh Hạo phòng thầy thuốc làm việc bên kia không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tại sao có thể có sự tình đâu? Chúng ta giám sát thế nhưng là 24 giờ trực ban đây. Vương Hải Đào vội vàng nói. Trương Thiên Lôi hung hăng vỗ bàn một cái. Tức giận nói. Vương Hải Đào, còn có các ngươi những người này. Các ngươi thật sự cho rằng ta ngủ qua sao? Thật sự cho rằng ta uống nhiều sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta hôm nay là tại trắc thí các ngươi độ trung thành đây. Ta kỳ thực một chút cũng không có uống hơn nhiều. Các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi chỗ làm sự tình ta cái gì cũng không biết sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi quá coi thường ta Trương Thiên Lôi. Nói xong, Trương Thiên Lôi trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Điều ra một số video hình ảnh theo dõi nói, nhìn thấy sao, các ngươi tuần tra con đường thật rất tinh xảo a. Vậy mà cùng người áo đen chui vào tiến đến con đường hoàn mỹ bỏ qua. Lợi hại nhất là, người áo đen lúc đi vào sau, đại môn lại là mở ra. Cái này ta thật sự là quá không để ý tới hiểu biết. Công ty không phải minh xác quy định thầy thuốc rời đi về sau đại môn nhất định phải sao? Vương Hải Đào vội vàng giải thích nói, Trương đội trưởng, là như thế này, khi đó, tiểu lý tử ra ngoài mua mấy cái bao mì tôm, muốn mang đến ăn, bởi vì tới lui vội vàng, cho nên cái này quên đóng. Vương Hải Đào tự nhận là lý do này không chê vào đâu được. Trương Thiên Lôi cười, nói, như vậy ta rất hiếu kỳ, tại người áo đen này thừa ngồi xe hơi lúc đến sau. Vì cái gì chúng ta quốc y cửa quán miệng cái kia vân đài máy quay video đột nhiên chuyển hướng một cái khác giao lộ phương hướng, đến mức người áo đen này lúc đến sau, căn không có phát hiện hắn đâu, dẫn đến hắn có thể công khai thừa ngồi xe hơi xuất hiện tại chúng ta quốc y quán cửa chính. Sau đó xe hơi lại công khai rời đi, Vương Hải Đào giải thích nói, Trương đội trưởng, là như thế này. Lúc ấy ta dự định tuần tra một chút hai bên trái phải đường đi. Nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi. Không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn ở thời điểm này tiến đến. Trương Thiên Lôi cười lạnh nói. Thật sao? Người áo đen thế nhưng là đến sở cảnh sát nhận tội. Hắn sở dĩ dám tiếp cái này tờ danh sách. Nguyên nhân rất đơn giản. Cho hắn phái tờ danh sách người minh xác nói với hắn. Quốc y quán bảo an đều là chính bọn hắn người. Nói người áo đen có thể dễ dàng tiến vào quốc y quán. Tiến vào Lâm Cảnh Hạo trong văn phòng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người quấy rầy hắn. Mà sự thật cũng quả thật như cùng đối phương chỗ đáp ứng như thế. Vương Hải Đào trên ót bắt đầu đổ. Mồ hôi, âm thanh run rẩy nói mà nói. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ a. Chúng ta hết thảy đều theo chiếu quá trình đang làm việc. Trương Thiên Lôi cười, trong tươi cười tràn ngập châm chọc. Tốt, Vương Hải Đào, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta diễn kịch. Ta biết, các ngươi những người này đâu? Tất cả đều bị Hoàng Phủ tập đoàn bên kia cho thu mua. Hoặc là các ngươi chơi giòn cũng là Hoàng Phủ tập đoàn phái ra người. Mà lại ta cũng biết, các ngươi đâu, cũng đều là sinh hoạt bức bách. Cho nên, ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi đều đi thôi. Tiền lương hội một phân tiền không ít đánh tới các ngươi ngân hành tài khoản bên trên. Vương Hải, Đào nghe vậy, sắc mặt lúc ấy liền đêm đen tới. Phải biết, quốc ức quán bảo an tiền lương mức độ tại toàn bộ Bắc An thành phố tuyệt đối được cho bảo an trong lĩnh vực tương đối cao. Nhất là tại Trương Thiên Lôi tuyên bố cho bọn hắn tăng 10% tiền lương về sau. Đã ở vào Bắc An thành phố bảo an hệ thống tiền lương thê đội thứ nhất. Rời đi nơi này, muốn lại tìm đến tiền lương nhiều như vậy công tác coi như khó tìm. Mấu chốt nhất là, quốc y quán bên này bệnh nhân tuy nhiên rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người rất lợi hại tự giác. Cho nên bọn họ những người an ninh này kỳ thực không có cái gì sinh hoạt. Bình thường nhàn nhã vô cùng. Vương Hải Đào mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói. Trương đội trưởng, có thể hay không thả chúng ta một ngựa. Ta hướng ngài cam đoan. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục bán quốc y quán. Chúng ta sau này cũng là quốc y quán người. Trương Thiên Lôi lắc đầu. Thật xin lỗi. Ta sẽ không tin tưởng một cái đã từng bán qua ta người. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Vương Hải Đào nghe vậy, mãnh liệt ngẩng đầu lên, song quyền nắm chặt, ánh mắt hung ác nhìn qua Trương Thiên Lôi nói. Trương Thiên Lôi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuy nhiên ngươi là đội trưởng, nhưng là ngươi không có tư cách khai trừ chúng ta. Trương Thiên Lôi cười lạnh nói. Các người thật giống như quên một việc. Tần Tổng lúc rời đi sau đã từng nói. Sau này tại quốc y quán, đội bảo an từ ta Trương Thiên Lôi nói tính toán. Cho nên, khai trừ các ngươi, căn không cần trước bất kỳ ai xin chỉ thị. Ta nói là coi như, bao quát các ngươi tiền lương đãi ngộ, cũng đều là ta nói là tính toán, mà lại có một chút các ngươi khả năng không rõ ràng. Ta cùng Tần Tổng là hảo huynh đệ, anh em tốt. Vương Hải Đào sắc mặt trở nên âm trầm, trong ánh mắt lộ hung quang. Rét căm căm nói như vậy, ngươi là dự định không cho các huynh đệ một miếng cơm ăn. Trương Thiên Lôi, ngươi cũng không nên quên, không có chúng ta 6 người, ngươi tự mình một người căn vô pháp bảo vệ quốc y quán lớn như vậy địa phương. Trương Thiên Lôi từ tốn nói, cái này liền không tốn sức các ngươi quan tâm. Hiện tại toàn bộ quốc y quán bốn phía giám sát công trình 10 phần đầy đủ. Liền xem như một cái bọ chét tiến đến, cũng sẽ bị rõ ràng quay chụp đến. Không có người có thể tùy tiện đột phá trọn bộ phòng ngự hệ thống. Nói như vậy, ngươi là muốn đem huynh đệ chúng ta 6 cái ép lên tuyệt lộ. Vương Hải Đào vừa nói. Một bên hướng Trương Thiên Lôi tới gần, vài người khác cũng nhao nhao hướng Trương Thiên Lôi súm lại tới. Vương Hải Đào nói, Trương Thiên Lôi, làm người không nên quá phận, con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu, huống chi là chúng ta 6 cái người sống sờ sờ đây. Làm người a, vẫn là trung thực một số tốt. Trương Thiên Lôi cười hắc hắc, không phải ta làm người quá phận. Mà chính là bọn người quá phận, vì tiền vậy mà đánh mất làm người phòng tuyến cuối cùng. Các người những này bán quốc y quán lợi ích người có tư cách gì cùng ta đàm làm người. Vương Hải Đào chừng hai mắt một cái. Đã như vậy, huynh đệ kia nhóm, chúng ta liền cho Trương đội trưởng lưu lại một cả đời đều khó mà quên được giáo huấn đi. Nói, Vương Hải Đào nhất quyền đánh về phía Trương Thiên Lôi bộ mặt. Sau đó, những người khác cũng một cùng ra tay, muốn dựa vào người đông thế mạnh đem Trương Thiên Lôi đánh một trận tơi bời hả giận. Nhưng là, bọn họ chọn sai người yêu. Trương Thiên Lôi thế nhưng là lang nha bên trong điều tra cao thủ. Đây chính là từ trong thiên quân vạn mã chọn lựa ra binh vương trung vương người. Đến Lang Nha trước đó, thế nhưng là một quân khu liên tục 3 năm đại hội tỷ võ hạng nhất. Liền Vương Hải Đào bọn họ 6 người căn không đủ Trương Thiên Lôi nhét kẽ răng. Ngắn ngủi không đến 20 giây, những người này toàn bộ ngổn ngang lộn xộn đổ vào phòng trực ban trên sàn nhà. Lẩm bẩm thân ngâm lấy, Trương Thiên Lôi cười mỉm ngồi tại một cái ghế bên trên. Bắt chéo hai chân, đốt một điếu khói nói, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám nói muốn giáo huấn ta. Các ngươi cũng quá đem mình làm mâm đồ ăn, hôm nay anh em ta tâm tình tốt, liền không làm khó dễ các ngươi, không có hạ tử thủ, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy, ít nhất cũng là xương cốt đứt gãy. Vừa nói, Trương Thiên Lôi một bên phất phất tay nói, đều cút ngay. Vương Hải Đào mấy người thật sự là sợ hãi, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, cái này Trương Thiên Lôi lợi hại như vậy. Bọn họ 6 người cùng tiến lên còn bị người ta dễ dàng toàn bộ quật ngã. Bọn họ biết, chính mình gặp được nhân vật hung ác, nhất là Trương Thiên Lôi lúc nói chuyện này sắc bén ánh mắt. Thật đem Vương Hải Đào dọa cho lấy, hắn vội vàng bò người lên xám xịt rời đi, những người khác cũng đi theo Vương Hải Đào cùng một chỗ xéo đi. Sau đó, Vương Hải Đào trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại. Đây là hắn tại Yến Kinh Thị công tác thời kỳ một cái thủ hạ phó đội trưởng điện thoại. Lão Trần, mang mấy cái huynh đệ đến Bắc An thành phố đến đi theo ta đi. Được rồi, không có vấn đề, ta ngày mai liền mang các huynh đệ đi qua. Đầu bên kia điện thoại, Lão Trần 10 phần thống khoái đáp ứng. Ta qua. Người lão gia hỏa này cũng không hỏi xem tiền lương đãi ngộ a. Trương Thiên Lôi vừa cười vừa nói, hắc hắc, đi theo Trương lão đại làm, Trương lão đại lúc nào bạc đãi qua chúng ta. Lão Trần dương dương đắc ý nói, được, rất lợi hại thượng đạo. Như vậy đi, các ngươi nếu là ta Trương Thiên Lôi huynh đệ, làm gì cũng không thể bạc đãi các ngươi. Các ngươi tại Yến Kinh Thị thời điểm, mỗi tháng bao ăn bao ở 3.800 nguyên, đến Bắc An thành phố, bao ăn bao ở, có các loại bảo hiểm, nhân viên làm theo tháng 5.000 nguyên. Ta qua, Trương lão đại, ngươi không phải nói đùa sao? Theo ta được biết, Bắc An thành phố bên kia bảo an tiền lương đãi ngộ phổ biến tại 3.500 trên dưới. Thậm chí thấp hơn, lão Trần có thể là có chút giật mình. Trương Thiên Lôi cười nói, quên nói cho ngươi, nơi này lão bản là anh ta nhóm. Bảo an khối này ta nói là tính toán. Bất quá lão Trần a, cùng các huynh đệ đem xấu nói trước. Tiền lương đãi ngộ ta có thể cho rất cao, nhưng là, sinh hoạt nhất định phải làm cho ta tốt. Người nào không làm xong trực tiếp xéo đi. Ngay tại vừa mới, ta đem trước đó lực lượng bảo vệ hòa bình đội trực tiếp cho tận diệt. Toàn bộ khai trừ, Trương lão đại, các huynh đệ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mặc dù mọi người đều có tính cách, nhưng đều biết ngươi tính khí. Ngươi yên tâm, người nào không hảo hảo làm, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Dù sao, nhân viên làm theo tháng 5.000 còn có các loại bảo hiểm. Làm việc như vậy chỉ sợ Bắc An thành phố rất nhiều lãnh đạo đều chưa hẳn có thể có nhiều như. Vậy, giải quyết đây hết thảy. Trương Thiên Lôi trực tiếp ngồi đang theo dõi thất trước màn ảnh lớn. Một người trực ban đứng lên. Vương Hải Đào bọn người mặt mũi bầm dập rời đi quốc y quán về sau. Vương Hải Đào lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại. Đem bên này tình huống đuổi theo nhà liên lạc một chút. Hoàng Phủ Đài rất nhanh liền chiếm được tin tức này. Cái gì? Chúng ta phái đi ra người kia bị sở cảnh sát cho câu lưu. Hoàng Phủ Đài trên mặt lộ ra chấn kinh. Chi xác, không phải nói những an ninh kia đều là chính chúng ta người sao? Lão bản, một ngày trước ban đêm, Tần Phong đột nhiên lĩnh một người tới. nói nhượng hắn làm bảo an đội đội trưởng. Sau đó chúng ta 6 người đều thành người này thủ hạ. Kết quả ngay hôm nay ban đêm, cái tôn tử kia vậy mà cho chúng ta người đào một cái thiên đại hố. Chúng ta phái đi ra người kia trực tiếp rơi trong hố. Ta về sau tìm người hiểu biết một chút tình huống. Muốn đem này anh em nộp tiền bảo lãnh đi ra, nhưng là bị cự tuyệt. Người ta mà nói, lần này nhân tang cũng lấy được. Này anh em phạm trộm cướp tội, mức cự đại, muốn bị hình phạt, ta thao, không phải đâu. Tần Phong cháu trai này cũng quá hung ác. Hoàng Phủ Đài tức giận đến giận chửi một câu. Nói, Hoàng Phủ Đài đang muốn cúp điện thoại. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Đài thủ hạ đột nhiên nói. Lão bản, tuy nhiên gia hỏa kia bị nhân tang cũng lấy được. Nhưng là đang bị nắm lấy được trước đó. Hắn đã đem cái kia bí phương văn kiện sở hữu nội dung tất cả đều đập thành hình ảnh phát cho ta. Ta đã phát đến ngươi trong email qua. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút. Chúng ta cũng không tính thua thiệt. Hoàng Phủ Đài nghe đến đó, lúc này mới trưởng thở phào một hơi. Ban đầu mặt mũi tràn đầy phẫn uất thần sắc lập tức liền trở nên bắt đầu vui vẻ. Nắm chặt song quyền mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nói. Tần Phong a Tần Phong, tiểu tử ngươi tuy nhiên âm hiểm gian trá. Nhưng vận khí chi thần lần này lại đứng ở bên ta. Có cái này bí phương tài liệu, ta còn sầu bí phương nội dung phá giải không sao. Sau đó, Hoàng Phủ Đài mở ra chính mình email, nhìn thấy bí phương văn kiện về sau, lập tức chau mày đứng lên. Bí phương văn kiện nội dung tuy nhiên hết sức rõ ràng, nhưng độ khó khăn cũng quá lớn. Mà lại cái này bí phương văn kiện nội dung hoàn toàn đều là trung y trung dược các loại thuật ngữ. Hắn xem không hiểu, rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Đài chỉ có thể cho Taro Nakamura gọi điện thoại. Nhượng hắn lập tức phái đỉnh phong trung y tới. Taro Nakamura hiệu suất phi thường cao, mặc dù nhưng đã là đêm khuya. Nhưng y nguyên không đến nửa giờ liền dẫn hai tên Nhật Hán phương y lĩnh vực tối cao cấp thầy thuốc chạy tới, mà lại hai người này tất cả đều là tại Hoa Hạ Trung Y Đại học du học 5-6 năm lâu tinh thông. Tiếng Hoa cùng Trung Y y thuật đỉnh phong chuyên gia, hai người này từ rạng sáng 2 điểm chuông vẫn bận lục đến sáng sớm 8 điểm chuông. Rốt cuộc tìm được bí phương văn kiện mật mã manh mối. Taro Nakamura mà hỏi, Nissan quân, các người còn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn phá giải cái này bí phương văn kiện? Cho chúng ta 3 ngày thời gian ở giữa, bí phương cơ liền có thể phá giải. Nissan thực thụ mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Taro Nakamura gật đầu, tốt, hiện tại dược phẩm nguyên dịch ta đã phái người mang theo trực tiếp Tokyo. Đoán chừng 2-3 ngày thời gian liền có thể phân tích ra dược phẩm nguyên dịch chủ yếu thành phần. Đến lúc đó hai đem so sánh phía dưới, hẳn là rất nhanh có thể giải mã ra lâm gia ho khan bí phương lớn nhất hạch tâm cơ mật. Nói nơi đây, Taro Nakamura trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Đối với hắn mà nói, chỉ cần phá giải lâm gia ho khan bí phương, như vậy trong bọn họ thôn y dược tập đoàn sẽ lại nhiều một loại quyền đầu sản phẩm. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đem cái này dược phẩm bán được toàn thế giới. Cho đến lúc đó, Nakamura tập đoàn hàng năm chí ít có thể lấy cỡ nào 10 ức thu nhập. Đây đối với hắn trùng kích chủ tịch vị trí cực kỳ có lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.